Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả, Ngọa Sao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 548, lại vào Thâm Uyên. Tiểu Thiến ngươi không sao chứ? Tư nhân trong không gian. Lý Huyền Dạ nhẹ vỗ về Nhiếp Tiểu Thiến linh thể. Nhiếp Tiểu Thiến một mặt hưởng thụ vẻ mặt, nằm ở Lý Huyền Dạ trên đùi nói. Đa tạ thượng thần yêu ái. May mà thượng thần đúng lúc giải quyết con kia tà ma. Để phòng ngừa Tiểu Thiến bị tà ma nuốt chửng. Tuy rằng thu rồi bị thương, nhưng trở lại tư nhân không gian thời điểm, liền nhanh chóng khôi phục. Bạch Tố Trinh cùng Mikoto cũng đồng thời xuất hiện. Các nàng cũng ở cái kia tà ma chế tạo trăm vạn lần trọng lực dưới nhận lấy trọng thương. Nhưng ở truyền thuyết về tư nhân không gian sau liền tất cả phục hồi như cũ. Lý Huyền Dạ đối với hệ thống cái này nhân tính hóa biện pháp vẫn là hết sức thỏa mãn. Bồi ba vị em gái hàn huyên một hồi trời. Lúc này mới bắt đầu triệu hoán mới nữ thần. Kim quang né qua, năm tên mới lên cấp nữ thần giáng lâm tư nhân không gian. Theo thứ tự là đến từ hải tặc thế giới Nami cùng Nico Robin. Cùng với siêu thần học viện Đỗ Sắc Vi, nano hạt nhân đường phèn tâm. Còn có Lý Huyền Dạ tuổi ấu thơ nữ thần kinh hồng tiên tử. Sau đó cả ngày thời gian, Lý Huyền Dạ tất cả đều bận rộn cái năm vị mới nữ thần lung lạc cảm tình. Bồi dưỡng độ thiện cảm, bận bịu chính là không còn biết trời đâu đất đâu. Mãi đến tận đêm năm vị nữ thần độ thiện cảm hướng dẫn đến 80 trở lên. Lý Huyền Dạ mới rời khỏi tư nhân không gian, lấy ra huyễn thải cường hóa thạch. Mài vuốt nên cường hóa cái gì thân thể vị trí. Cường hóa trí tuệ vẫn là nhất kiếm lời. Có điều cường hóa nhiều lần, hiệu quả đã mất giá rất nhiều. Dù sao thông minh vật này vẫn phải là dựa vào trời sinh. Ngày kia bất kể như thế nào đi trồng thông minh, đều khó mà đánh vỡ trần nhà. Vẫn là cường hóa một hồi nội tạng đi. Cường độ cao cận chiến thời điểm, dễ dàng nhất bị thương chính là nội tạng, tâm can tỳ phổi thận. Lý Huyền Dạ cũng không hàm hồ, mỗi cái đều trực tiếp tiêu hao 20 viên huyễn thải cường hóa thạch tiến hành cường hóa. 100 viên huyễn thải cường hóa thạch toàn bộ tiêu hao hết thời điểm. Lý Huyền Dạ cảm giác mình trong cơ thể tràn ngập dòng nước ấm. Sức mạnh liên tục không ngừng sinh sôi. Lúc này sắc trời đã tối dần. Khúc Vân Thường cùng Nam Cung Thụy Văn còn tại làm giám công. Nam Cung Hy thì đi nàng vườn trà chăm sóc trà mới. Lý Huyền Dạ cũng lười cơm nước xong, mang tới siêu duy chiến giáp bay thẳng hướng về trên biển. Chuẩn bị đi xa biển vùng biển thử một chút siêu duy chiến giáp tính tổng hợp có thể. Dựa theo hệ thống cho ra đánh giá, nếu như là trạng thái hoàn chỉnh hạ siêu duy chiến giáp, sức chiến đấu có thể so với á thần khí, gần như có thể đạt đến hạo thiên đỉnh này một cấp bậc. Kém cũng sẽ không kém bao nhiêu. Bất quá bây giờ không còn chiều không gian nát tan đao. Siêu duy chiến giáp sức chiến đấu mất giá rất nhiều. Đã rơi xuống á thần khí phạm vi. Có điều liền cùng giá siêu trọng lực trang bị. Siêu duy chiến giáp uy lực vẫn là không tầm thường. Mấu chốt là, này cao 50 mét lớn giáp máy quyết đoán 10 phần A. Quả thực liền là nam nhân lãng mạn. Rất mau tới đến biển sâu khu vực. Lý Huyền Dạ lấy ra siêu duy chiến giáp, cao 50 mét sắt thép cự phách đứng vững ở bên trong trời đất. Ánh trăng chiếu rượu phía dưới, sắc ngoài kim loại phản xạ ra lạnh lẽo hàn quang, liếc mắt nhìn liền gọi người nhìn mà phát khiếp, tuyệt đối là vì là chiến đấu mà thành siêu cấp chiến tranh binh khí. Lý Huyền Dạ được siêu duy chiến giáp thời điểm, cũng đã cùng chiến giáp tiến hành rồi linh hồn ràng buộc. Hơi suy nghĩ, chiến giáp cũng bắt đầu kích hoạt thời gian hơi có chút chậm, cần hơn 2 phút đồng hồ. Sự thiếu sót này là chí mạng, nếu như chờ đến chiến đấu thời khắc mấu chốt lấy thêm ra đến. Còn không có hình thành sức chiến đấu phỏng chừng liền bị người đánh nổ. Trừ phi thời khắc duy trì kích hoạt trạng thái, nhưng này dạng nhiên liệu tiêu hao đem phi thường khủng bố. Có điều siêu duy chiến giáp ở giả thiết bên trên. Hẳn là cũng không phải một mình đấu chiến tranh binh khí. Hắn chủ muốn năng lực liền là địa đồ giết. Phạm vi lớn chiến trường mới là thích hợp nhất nó tồn tại địa phương. Trọng lực trận bao trùm chỗ. Căn bản không ai cản nổi. Kích hoạt hoàn thành. Không gian truyền tống trang bị phát động. Trực tiếp đem Lý Huyền Dạ Thuấn di chuyển đưa đến chiến giáp bên trong. Siêu duy chiến giáp là không có xuất nhập cảng. Chỉ có linh hồn ràng buộc về sau. Mới có thể thuấn di tiến vào chiến giáp bên trong. Người khác là rất khó cướp đi nó. Buồng lái này bên trong rõ ràng đã bị hệ thống dọn dẹp sạch sẽ. Cũng không có cái gì kỳ quái mùi vị. Lý Huyền Dạ cẩn thận kiểm tra một hồi cơ giáp thao tác. Phát hiện căn bản không có cái gì điều khiển nút bấm loại hình đồ vật. Hoàn toàn là dụng ý biết đến tiến hành khống chế. Làm Lý Huyền Dạ đem tự thân ý thức hoàn toàn liên tiếp đến cơ giáp trí năng hạt nhân lúc. Trong nháy mắt liền bao trùm chiến giáp tầm nhìn. Cảm giác phảng phất như là linh hồn của chính mình đoạt xác đài cơ giáp này như thế. Hắn nhấc từ bản thân thô to kim loại cánh tay nắm thành quả đấm. Cảm giác động tác cực kỳ thông thuận. Phảng phất đây vốn chính là thân thể của hắn như thế. Lý Huyền Dạ mở ra phản trọng lực. Để giáp máy có thể đạp nhẹ trên mặt biển. Ở sóng lớn đại dương bên trên đánh một bộ long hổ sinh phong quân thể quyền. Sau đó một cước đá bể một tòa đá ngầm đảo. Vỡ vụn đá ngầm bay ra không biết bao xa. 1000 lần trọng lực trận. Lý Huyền Dạ điều tiết một hồi trọng lực trận. Trong phút chốc, quanh thân chu vi mấy vạn mét bên trong trọng lực hoàn cảnh đều xuất hiện biến ảo. Trọng lực trận lấy đều hình tròn bao trùm ở trong thiên địa. Nguyên bản nổi sóng chập trùng mặt biển chớp mắt liền bình ổn lại. Mặt biển trở nên bóng loáng như thấu kính giống như vậy. Hơn nữa ở khổng lồ áp lực nặng nề dưới không ngừng chìm xuống. Càng ngày càng nhiều đá ngầm san hô lộ ra mặt nước. Sau đó dồn dập bị trọng lực nghiền ép nát tan. Lướt qua liền ngừng lại một hồi. Lý Huyền Dạ liền kết thúc trắc nghiệm. Hắn phát hiện mở ra trọng lực trận thật sự là quá tiêu hao năng lượng. Liền này một hồi công phu. Cơ giáp nguồn năng lượng dự trữ cũng sắp thấy đáy. Cũng không biết trước cái kia tà ma sử dụng 100 vạn lần trọng lực là thiêu đốt nguồn năng lượng gì. Sẽ không phải là thiêu đốt lực lượng linh hồn đi. Hoàn thành kiểm tra về sau, Lý Huyền Dạ liền thu hồi siêu duy chiến giáp, quay trở về trong nhà cổ. Thấy phòng trà đèn sáng rỡ, Lý Huyền Dạ đang chuẩn bị đi vén cái năm xu, bỗng nhiên cảm thấy nhất trận âm phong kéo tới. Thân hình hắn lóe lên, trực tiếp nhảy đến phía sau núi. Từ ôn tuyền tập ra to bằng lòng bàn tay người lớn ma linh. Này ma linh ngoại hình hướng về là một con bọ dày. Chỉ có dài 20 cm. Đầu nhưng trường này một bộ nhân loại mặt. Vô cùng quỷ dị khủng bố. Lý Huyền Dạ một cái tay liền đem này ma linh cho bóp nát. Mặc dù chỉ là một con nhỏ tà ma. Nhưng vẫn là để Lý Huyền Dạ phi thường đau đầu. Đưa đến nhà cổ không thời gian vài ngày. Liền gặp phải 3 lần thâm uyên ma vật xâm lấn. Quả thực không dứt. Lý Huyền Dạ đã không chờ được. Hắn chuẩn bị ngay lập tức sẽ đi tìm thâm uyên vết nứt. Đi trong vực sâu cố gắng làm ầm ĩ một phen. Hắn tạm thời không mò ra Nam Cung Ngạo Tuyết thực lực nội tình. Không thích hợp manh động. Nhưng đối phó với một đám thâm uyên tà ma. Lý Huyền Dạ cũng không có nhiều như vậy lo lắng. Đại tan vỡ thuật chui từ dưới đất lên mà vào. Lý Huyền Dạ triển khai đế thính thuật. Dò xét 4 phía địa thế dị thường, đồng thời mang tới mắt kiếng nhìn thấu, quan sát lòng đất hoàn cảnh, đem 7 ngọn núi lòng đất mấy ngàn mét chiều sâu phạm vi đều tuần tra một bên về sau. Lý Huyền Dạ cuối cùng đang đến gần đường ven biển lòng đất 5000 mét độ sâu địa phương. Phát hiện thâm uyên vết nứt tồn tại, Lý Huyền Dạ phủ thêm một cái đấu bổng màu đen, đem mặt mũi chính mình thân hình che chắn chặt chẽ. Sau đó mang lên trên một viên thâm uyên quý tộc huân chương. Liền lặng yên không tiếng động thông qua thâm uyên vết nứt lẻn vào đến trong vực sâu. Lý Huyền Dạ giáng lâm thâm uyên chuyện làm thứ nhất. Chính là lấy ra 2 viên va chạm thức đầu đạn hạt nhân. Dùng sức hướng về phía trước quăng ném qua. Huyền gia ta chính là muốn nghe cái vang. Phẩy chấm than. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.